Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3022, đi tới Hoàng Táng Địa. Ngày xưa thường ý bọn họ đều đi qua Hoàng Táng Địa. Có vũ trụ nhất hào, muốn đi tới Hoàng Táng Địa căn bản không phải một nan đề. Tính kỹ toán, thật giống đều nhanh 30 năm. Hoàng Táng Địa náo loạn, lúc đó chấn động toàn bộ vũ trụ. Tổ Long giáo tạo hóa thiên binh đều đánh ra đến rồi. Vũ trụ sơn đếm không hết cường giả điều động, các đại giáo tập hợp, Thanh Liên thứ đại nhân vật này tự mình tới rồi. Bắt bảo cùng Tức Nhưỡng hiện tại y nguyên ở Hoàng Táng Địa ở lại. Hoàng Táng Địa vẫn không có cái gì động tĩnh truyền tới. Đạo Lăng phỏng chừng vẫn là an toàn. Lần này hắn đi tới Hoàng Táng Địa mục đích to lớn nhất chính là muốn đem Lăng Yến mang ra đến. Nếu là thật cùng phần tiên đối đầu, chỉ bằng vào hỗn độn cổ tỉnh rất khó làm kinh sợ. Có thể nếu là Lăng Yến đương theo liền không giống. Huống hồ đi hư ra đạo Lăng thật không yên lòng. Hắn chính là không xác định đến cùng có thể hay không đem Lăng Yến mang đi. Này vũ trụ nhất hào thật là rất nhanh. Không thiệt thòi là dung hợp đế phẩm trận tâm. Vũ trụ nhất hào ở trong vũ trụ vượt qua tốc độ quá kinh người. Đế phẩm trận tâm thức tỉnh trình độ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Hiện tại thời gian cấp bách, đạo Lăng cũng không để ý tới tiêu hao thiên tài địa bảo. Có thể mau chóng chạy tới Hoàng Táng Địa liền hành. Chỉ là một ngày, vũ trụ nhất hào liền đi tới một mảnh tàn tạ vũ trụ. Ngày xưa thiên hoàng bộ hạ liền táng ở khu vực này. Vũ trụ nhất hào rất nhanh đi tới chỗ cần đến. Nơi này đã biến thành một mảnh tàn tạ tinh vực. Có gì đó không đúng, Lam Vinh mở đại đạo thiên mục. Hắn cau mày nói, ngày xưa, chúng ta ở chung quanh đây đều bố trí phong ấn. Nhưng là phong ấn toàn bộ đều biến mất. Lẽ nào Hoàng Táng Địa xuất hiện biến cố? Năm đó vũ trụ sơn liên hợp các thế lực lớn đem đám này tàn tạ vũ trụ toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Lam Vinh vẫn là đầu lĩnh cường giả một trong. Thế nhưng hiện tại phong ấn toàn bộ đều biến mất. Điều này làm cho Lam Vinh có chút bất an. Nên không đến nỗi lấy hai đại thái cổ tiên chân chiến lực, coi như là Hoàng Táng Địa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng nó cũng có thể chạy đi. Thương Ý trầm giọng nói rằng, mau chóng đi vào trong đi xem, nói không chắc thật xuất hiện một ít biến cố. Vũ trụ nhất hào tốc độ cực kỳ nhanh, ngang qua tầng tầng tàn tạ vũ trụ, hướng về nơi sâu xa hoành hành. Dọc theo con đường này, đạo Lăng càng ngày càng bất an, bởi vì căn cứ Lam Vinh bọn họ năm đó bố trí, Hoàng Táng Địa có cường giả trông coi, vũ trụ sơn cũng có một chút nguyên lão ở đây. Nhưng là dọc theo con đường này liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Nhanh lên một chút, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Đạo Lăng song quyền nắm chặt, trấn thủ phong ấn ba đại cường giả đều là cùng hắn có quan hệ. Nếu không là phong ấn đồ vật xuất thế, sợ là sớm đã truyền ra một ít động tĩnh. Phía trước có chiến đấu gợn sóng. Sư Tuấn linh giác phi thường nhạy cảm. Vũ trụ nhất hào còn chưa từng tới gần cửu sắc thiên quan thời khắc, nó đã cảm giác được mãnh liệt chiến đấu gợn sóng. Nó ở hí dài, hóa thành một đầu che kín bầu trời thần sư, cầm một khẩu thần mâu, sát khí cuồn cuộn, ầm ầm ầm, vũ trụ nhất hào toàn diện khởi hành, quả thực ở nhảy lên thời không. Thời khắc này chiến thuyền bên trong cường giả đều cảm giác thấy hơi già yếu, như là từng trải tháng năm dài đằng đẵng. Điều này làm cho hỗn độn nữ bọn họ giật mình. Đây chính là sức mạnh của tháng năm. Vũ trụ nhất hào vừa nãy vượt qua khoảng cách quá xa xôi, Bằng không bọn họ sẽ không có cái cảm giác này. Là người ngoại lai, đạo lăng thiên đạo nhãn tạo ra. Hắn hiểu rõ đến con đường phía trước hội tụ mấy chục tôn cường giả. Mỗi một vị cũng như cùng tinh hà chi chủ. Khí thôn vòm trời, pháp lực ngút trời. Dường như hơn 10 vị tinh hà chi tôn đứng ở con đường phía trước. Dĩ nhiên là bọn họ. Đạo lăng thần thái triệt để lạnh lùng xuống. Ngày xưa ở vạn đạo giới mở ra nguyên thủy vũ trụ tinh. Ở trong đó cất giấu một cái thần bí cổ giới. Bạch trưởng lão liền đến từ chính thần bí đại môn bên trong. Năm đó đời thứ 8 cũng đang tấn công thần bí đại môn. Ngày đó một đám người liên thủ vây công đời thứ 8. Đạo lăng ký ức chưa phai. Hiện tại hắn lại một lần nữa gặp phải cùng năm đó vây công đời thứ 8 thánh thể cực kỳ rất giống. Cường giả, trong lúc nhất thời nổi giận đùng đùng. Này hoàng táng địa cách cục chi biến. Kỳ thực cùng tinh quân không thể tách rời quan hệ. 36 tôn tinh không tôn chủ. Bọn họ diễn biến chính là tam thập lục thiên cương tinh đấu đại trận. Thu quân quân mắt sáng như sao thu nhỏ lại. Nàng nói rằng, thật là bạo tay. Tam thập lục thiên cương tinh đấu đại trận phi thường khủng bố. Chớ nói chi là 36 vị tôn chủ cường giả hợp vừa biến đổi ra. Hết thảy đều bị phong ấn lại. Đây là một mảnh thái cổ tinh vực diễn biến mà ra. Đây chính là chân thực thái cổ tinh vực. Nội bộ treo lơ lửng 36 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. 36 tôn cường giả đang thức tỉnh thời khắc. Tinh không đạo âm quét ngang 10 triệu dặm vũ trụ. Vô cùng vô tận vũ trụ biển sao lực lượng đều là bị hội tụ đến. Lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bọn họ tiến hành hội tụ. Có thể thấy rõ ràng. Thiên cương tinh đấu đại trận bên trong. Một tôn cửu sắc bảo tháp đang lay động. Bát bảo linh lung tháp toàn thân thần quang cuồn cuộn không ngừng chập trùng. Hội tụ đến đỉnh phong hư huyễn tháp thể bên trong. Vườn quanh trí cao vô thượng gợn sóng. Bát bảo linh lung tháp quả thực muốn hóa thành một tôn đế tháp. Nó ngang qua ở bên trong. Tao ngộ thiên cương tinh đấu đại trận chấn áp. Bất cứ lúc nào đều có thể bị hất bay. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Bị phong ấn tinh đấu đại trận bên trong. Đế khí ngàn tỷ lớp dâng lên. Trật tự sức mạnh đang đan xen. Đây là một loại khủng bố vô biên va chạm. Bắt nguồn từ với hai cái đế binh chém giết. Một tòa đài hoa sen diễn hóa ra hỗn độn thanh liên giới. Dâng lên thời khắc hỗn độn kiếm khí bộc phát ra. Nghịch chuyển trên trời dưới đất. Đây chính là thanh liên đế khí. Ngày xưa bị thiên thiên tử được. Sau đó thanh liên đi tới nơi này thích hợp lấy đi hỗn độn đài sen. Chỉ có điều hiện tại hỗn độn đài sen sắp bị áp chế lại. Tương tự là một đầu cổ tháp. Nguy nga mênh mông. Có thể cùng vũ trụ sánh vai. Tòa tháp này quá mức bá tuyệt. Buông xuống cửu thiên tinh hà lực lượng. Từ thái cổ tinh vực bên trong ầm ầm chấn áp xuống. Có một loại chấn áp vũ trụ càn khôn xu thế. Tinh hà chí tôn tháp. Thu quân quân mắt sáng như sao mở to. Nàng mi tâm đại đế mệnh phù đều đang lay động. Điều này làm cho nàng phi thường giật mình. Tinh hà chí tôn tháp chủ nhân. Cũng chính là lưu lại đại đế mệnh phù chủ nhân. Dĩ nhiên là đồng nhất người. Hai đại đế binh đối kháng. Đại sự không ổn. Bát bảo linh lung tháp sắp tiêu hao hết. May là chúng ta vào lúc này tới rồi. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Ai cũng có thể nhìn ra. Tinh quân mạch này người. Muốn chấn áp bát bảo linh lung tháp. Thậm chí mạnh mẽ lấy đi hỗn độn đài sen. Hiện tại hỗn độn đài sen bị Lăng Yến nắm giữ. Cầm chống đối tinh hà chí tôn tháp. Vô liêm sỉ. Nơi này tại sao có thể có người ngoài. 36 tôn cường giả sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống. Đây là vũ trụ nhất hào đánh tới. Nội bộ cuồn cuộn ra mấy chục đạo khủng bố gợn sóng. Thậm chí nương theo một khẩu che kín bầu trời giếng cổ ở phát điên thức tỉnh. Mẹ kiếp, ngươi có thể cam lòng đến rồi. Bắt bảo kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra. Hắn gào thét nói, chúng ta ở đây nhanh đấu mười mấy năm. Ngươi còn có mặt mũi tới trong này. Bắt bảo sắp tức điên. Năm đó nếu không phải là bởi vì hỗn độn cổ tình mở ra thập bảo đại trận, nó cũng sẽ không chạy tới cùng làm việc xấu. Kết quả lần này trấn áp chính là mấy chục năm. Bắt bảo rất gần với tiêu hao hết nguyên khí, tổn thất lớn. Hỗn độn cổ tình tự biết đuối lý, không dám lên tiếng. Giết a! Đạo lang hống lên, trực tiếp ném ra cửu chuyển thần ba lô, nói rằng trực tiếp phá trận, mở ra tam thập lục thiên cương tinh đấu trận. Này không phải là đơn giản mấy người. Hỗn độn nữ, tiên thiên đạo thể, tiên hoàng, chờ chút, những chí tôn này cường giả là cỡ nào mạnh mẽ. Một chiêu thức tỉnh 36 tinh đấu trận đều ở run lên. Đem cửu chuyển thần ba lô đánh giết đến bên trong thời khắc. Trong đó một hành tinh khổng lồ kém chút nổ tung. Hết chương.